Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp, chương 62, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đông Dục chính thức tuyên bố về hưu, trao toàn bộ quyền lực của Hạ gia vào tay Hạ Trầm. Hôm đó, Hạ gia đã tổ chức một bữa tiệc tối rất long trọng. Biệt thự ngày thường trầm tĩnh, cổ kính, trang nghiêm hôm nay lại trang trí ánh đèn tỏa sáng lung linh, đèn thủy tinh lớn phản chiếu ánh sáng, thanh nhã quý giá lại sang trọng. Những người phụ nữ xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội và những người đàn ông mặc Âu phục chỉnh tề cùng nâng ly sâm panh đứng trong đại sảnh thì thầm trò chuyện. Hạ Đông Dục chống gậy đi tới, chào hỏi những gương mặt quen thuộc. Hạ Trầm đâu? Nếp nhăn trên mặt Hạ Đông Dục đã rất sâu, tóc cũng ngả màu hoa dâm, nhưng nơi này không có một ai dám khinh thường người đàn ông đã gần 70 tuổi này. Đáng lẽ ta đã sớm về hưu, cố gắng vất vả thêm 2 năm vì nó. Hạ Đông Dục khẽ hừ một tiếng, đảo mắt nhìn quanh đại sảnh một vòng. Đến chỗ thằng bé Quý Bạch kia nhìn xem, chắc chắn nó ở cùng với Quý Bạch. Nghe thế quản gia không nhịn được cười khẽ một tiếng. Vâng, tôi sẽ đi tìm ngay. Hôm nay nó là nhân vật chính, cho dù không thích xã giao thì cũng phải ra đây chào hỏi khách khứa. Hạ Đông Dục nhíu mày. Chờ nó tiếp nhận Hạ gia rồi, thì nó muốn làm gì thì làm. Quản gia là người làm lâu năm trong Hạ gia, đương nhiên biết Hạ Đông Dục chỉ nghiêm khắc ngoài miệng, khom người cười cười, rồi quay đi tìm Hạ Trầm. Nhưng mà lần này Hạ Đông Dục đoán sai rồi. Hạ Trầm không ở cùng với Quý Bạch. Trên ban công tầng 3 của biệt thự, Hạ Trầm cầm ly rượu trong tay, đang sóng vai đứng với Tề Già Nam. Chuẩn bị xong rồi, Tề Già Nam nhìn thoáng qua phía bên dưới, không nhịn được cười nói. Quý Bạch không biết thật à? Hạ Trầm ừ một tiếng, muốn cho em ấy một niềm vui bất ngờ. Niềm vui bất ngờ, Tề Già Nam nhún vai, hơi bất đắc dĩ. Hôm nay là ngày cậu tiếp nhận Hạ gia, người đến đông như thế, lại là một bữa tiệc lớn như vậy, cậu chắc chắn là niềm vui bất ngờ chứ. Dừng một chút, Tề Già Nam nhìn về phía Hạ Trầm mở miệng. Không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện hai người đàn ông ở cạnh nhau, chuyện này chắc cậu rõ hơn anh chứ. Hạ Trầm nghe thế cười khẽ uống một hớp rượu. Hắn nhìn xuống bãi cỏ rực rỡ lung linh, ăn uống linh đình, nhàn nhạt mở miệng. Tôi biết, nhưng cho dù là đối với tôi, hay đối với Quý Bạch, ánh mắt của người khác không quan trọng. Còn tại sao lại chọn ngày hôm nay? Hạ Trầm cười cười, mặc dù Trần Diệp Quyên và Quý Vĩnh Hoành đã sớm ngầm đồng ý mối quan hệ của hai người họ, Hạ Đông Dục cũng mở một mắt nhắm một mắt, nhưng đối với Hạ Trầm, thế này vẫn chưa đủ. Hắn và Quý Bạch đều là đàn ông con trai, cho dù có ở bên nhau cả đời, thì trong mắt người ngoài, họ cũng nên che giấu cả cuộc đời đó. Nhưng hết lần này đến lần khác, Hạ Trầm vẫn không muốn. Rất lâu trước kia, hắn từng nói với Quý Bạch thứ người khác có, hắn sẽ cho cậu thứ người khác không có, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mang đến cho cậu. Cho nên ngày hôm nay, trước mặt tất cả người nhà họ Hạ, trước mặt tất cả những khách mời có uy tín quyền lực trong thành phố A, Hạ Trầm muốn cầu hôn Quý Bạch, đó chính là cách mà Hạ Trầm nghĩ ra, là cách để cho mối quan hệ của họ được tất cả mọi người biết đến. Với địa vị của nhà họ Hạ ở thành phố A, Hạ Trầm có thể khẳng định không người nào dám nói này nói kia về mối quan hệ của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù có người dám nói, hắn cũng phải ép người đó không dám nói nữa. Hơn nữa, Hạ Trầm vu không tê ve chiếc nhẫn trong túi áo, nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Bạn nhỏ của hắn hay suy nghĩ nhiều, lại thích ăn dấm. Lần trước hắn đến đón Quý Bạch tan học. Đúng ra năm rưỡi cậu đã tan học, nhưng hôm đó giảng viên của lớp Quý Bạch là một thầy giáo già có danh tiếng hàng đầu của ngành y, một bài giảng này, thầy giáo phấn khởi chia sẻ cho các sinh viên về những ca bệnh nguy hiểm ông từng gặp trong bệnh viện, nói mãi, tiết học trễ hơn tận một giờ. Hạ Trầm không hề không kiên nhẫn, hắn đứng chờ ở tầng dưới quá lâu, tùy ý tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, chờ bạn nhỏ của mình tan học. Quý Bạch trong phòng học vừa nhìn đồng hồ, vừa không ngừng kêu khổ. Gần đây Hạ Trầm bắt đầu tiếp nhận công việc quản lý công ty của nhà họ Hạ, cho dù đời trước đã làm một lần, nhưng vẫn bận đến tối tăm mặt mũi. Tuy Quý Bạch đau lòng, nhưng chẳng giúp gì được cho hắn, vất vả lắm mới có hôm Hạ Trầm bảo mình có thể về sớm, đến đón Quý Bạch tan học làm cậu vui vẻ từ sáng đến giờ. Cậu nóng lòng, có chút muốn chuồn ra ngoài, nhưng mình lại ngồi ở vị trí quá dễ nhìn thấy, đợi mãi mới thấy thầy giáo kể chuyện xong, cho học sinh tan học Hạ Trầm đã phải chờ bên ngoài gần một giờ. Quý Bạch nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy ra, mới vừa xuống dưới tầng, đã thấy Hạ Trầm đang nói chuyện với một cô gái. Còi báo động trong lòng kêu vang, Quý Bạch khụ một cái, giả vờ như không có gì đi về phía trước, đến gần mới phát hiện, bạn nữ kia cũng là người mình quen. Cũng là sinh viên y, thường xuyên học cùng lớp với cậu. Tướng mạo xinh đẹp đáng yêu, tuy không cùng một lớp, nhưng Quý Bạch thường xuyên nghe những nam sinh khác nói về cô gái này, họ thường gọi cô là nữ thần. Mặc dù cậu không biết Hạ Trầm nói gì với cô ấy, nhưng nét mặt của hắn thế mà lại mang theo nụ cười. Trong nháy mắt đó, Quý Bạch đã ghen. Thấy Quý Bạch đi tới, gương mặt cô bé kia ửng hồng, hắng giọng với Hạ Trầm một cái, chớp chớp mắt, sau đó vẫy vẫy tay, nhanh chóng quay người đi. Hạ Trầm nhận sách trong tay Quý Bạch theo thói quen, vuốt tóc của cậu ấm giọng hỏi. Học từ trưa đến giờ có mệt không? Tối muốn ăn gì? Quý Bạch không trả lời câu hỏi này, giả vờ không có chuyện gì nghiêng đầu nhìn theo hướng cô bạn kia rời đi, nhỏ giọng hỏi. Cô bạn lúc nãy, là ai? Cậu khụ một tiếng, lại mấp máy môi. Xinh đẹp nhỉ, điện thoại di động của Hạ Trầm vang lên, thấy là tin nhắn của công ty gửi đến, có công việc cần hắn xử lý. Hắn đang cúi đầu đọc văn bản được gửi đến, nghe thấy Quý Bạch nói câu này cũng không nghĩ nhiều, rũ mắt nói. Xinh đẹp, cũng tạm được, chuông cảnh báo trong lòng Quý Bạch càng kêu to hơn. Hạ Trầm xưa nay đối với người ngoài luôn lạnh lùng, sau khi lên đại học cho dù hắn không làm gì cũng vẫn nổi danh khắp nơi. Tất cả mọi người đều biết khoa tài chính có một bạn học hot boy dáng dấp đẹp trai lại không thích tiếp xúc với những người khác. Lúc trước khi Hạ Trầm đưa Quý Bạch đi học có người còn thường xuyên xoay đầu lại nhìn họ, hiện giờ Hạ Trầm tiếp nhận công việc của nhà họ Hạ, hiếm khi xuất hiện trong trường, danh tiếng của hắn mới nhỏ hơn một chút. Nữ sinh thích Hạ Trầm cũng không phải không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hạ Trầm trước giờ luôn làm như không thất từ chối có thẳng thắn nói mình đã có người yêu cũng có. Quý Bạch trước nay chưa từng gặp được tình cảnh như ngày hôm nay, hắn cùng bạn học nữ nói cười cười còn khen người ta xinh đẹp. Quý Bạch mím môi, mặc dù cậu tin tưởng Hạ Trầm tuyệt đối yêu mình, nhưng vẫn không nhịn được lòng ê ẩm, phát ghen. Chờ khi Hạ Trầm xử lý xong chuyện công ty cất di động đi, mới chú ý hình như bạn nhỏ của hắn hình như không vui rồi. Hắn nhíu mày, nhớ lại những chuyện mới xảy ra, liền hiểu được nguyên nhân Quý Bạch khác lạ. Hạ Trầm cong cong môi, không nhịn được mỉm cười. Lúc cô bé kia mới tới, định bắt chuyện với hắn, nhưng Hạ Trầm xưa nay không thích gặp phiền phức gần như chưa cần suy nghĩ, đã nói với cô, mình có người yêu rồi, hơn nữa còn đang ở đây chờ cậu ấy tan học. Không ngờ mới thốt ra lời này, cô gái kia đã thở dài thườn thượt. Sớm biết thế mà, chờ cậu ấy tan học, cô gái chớp chớp mắt. Người yêu của cậu là Quý Bạch bên khoa y chúng tôi, phải không? Không đợi Hạ Trầm trả lời, cô gái đã nói tiếp. Tôi quan sát cậu rất lâu, cậu ở trong trường không nhiều, nhưng nếu cậu ở trường, có thời gian sẽ đến khoa y, hơn nữa đều là đi cùng Quý Bạch. Quý Bạch rất nổi tiếng trong khoa chúng tôi, chuyên nghiệp thành tích tốt, giảng viên luôn khen ngợi cậu ấy. Lúc trước tôi đã đoán được nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô gái thở dài, nếu hot boy đã có chủ, lại là học sinh giỏi của khoa chúng tôi đây chỉ có thể bỏ cuộc thôi. Yên tâm, mặc dù tôi đoán đúng, nhưng tôi sẽ không nói ra đâu. Cô gái nhỏ ra dấu, suýt ánh mắt sạch sẽ thản nhiên, mang theo ý cười. Tôi lớn lên ở nước ngoài, khả năng chấp nhận cao hơn người khác. Quý Bạch còn chưa tới gần, nhìn thấy nụ cười trên mặt Hạ Trầm, cô bé kia nói cô cảm thấy, hai người đứng cùng một chỗ rất xứng đôi. Hạ Trầm gần như không có biểu cảm nào dư thừa, nhưng hắn thích nghe người khác khen bạn nhỏ của hắn. Vì thế, nét mặt của hắn dịu dàng hơn nhiều. Lẽ nào, bạn nhỏ của hắn ghen rồi? Hạ Trầm cực thích dáng vẻ Quý Bạch ghen vì mình, cố ý không giải thích lời nào, mà đêm đó, hắn dùng hành động của mình, nói cho cậu biết hắn yêu cậu đến thế nào. Mãi cho đến khi Quý Bạch gần như kiệt sức mơ mơ màng màng nằm trong ngực hắn, Hạ Trầm cúi đầu hôn lên trán cậu. Hôm nay em ghen à? Cô bạn kia đến hỏi anh, có phải hai chúng ta là một đôi không? Quý Bạch vẫn còn mơ hồ, vô thức dụi vào ngực hắn, nửa ngày sau mới hiểu ý nghĩa mấy câu nói này, ngẩn người, ngẩng đầu lên mê mang nhìn hắn. Anh nói đúng, sau đó cô ấy bảo, hai chúng ta thật xứng đôi. Quý Bạch, đây là đang come out với bạn học đó sao? Sao cô ấy biết? Quý Bạch nói xong câu đó, vỗ vỗ đầu mình, hơi ảo não mở miệng. Bọn em học cùng một khoa, thường xuyên có lớp chung, chắc là cô ấy đã thấy chúng ta đi cùng nhau. Hạ Trầm nhướng mày, rũ mắt tay phải vu không tê ve làn da nhẵn nhụi của cậu. Lúc chiều không phải em hỏi anh cô ấy là ai sao? Hiện giờ đã nhớ ra học cùng một khoa rồi hả? Quý Bạch, bảo bối, em thử anh đấy hả? Hạ Trầm khẽ hừ một tiếng. Không tin anh, Quý Bạch khục một tiếng, vội vàng giải thích. Không phải em không tin anh, chỉ là thấy anh đứng cười nói với người khác hơi. Hơi ghen, Quý Bạch mím môi, cô ấy rất đẹp, rất nhiều bạn nam lớp em đều nói về cô ấy. Giọng nói của bạn nhỏ càng lúc càng bé, ý cười trong mắt Hạ Trầm càng lúc càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ sức hấp dẫn của mình không đủ lớn, Hạ Trầm giơ một tay xốc chăn lên, đè Quý Bạch xuống dưới người mình. Đến đây, để anh chứng minh cho em xem, em có sức hấp dẫn lớn thế nào. Ngày ấy, vì để... chứng minh Quý Bạch có sức hấp dẫn lớn thế nào với mình. Hạ Trầm đã tự mình đến, làm cho bạn nhỏ khóc kêu nói không muốn, mới thỏa mãn miễn cưỡng mà tha cho cậu ngủ. Hạ Trầm còn nhớ rõ, hôm đó Quý Bạch bị mình giày vò cuống họng khàn đặc giống như một con thú nhỏ chui vào ngực hắn. Lúc mơ mơ màng màng, cậu vẫn bám vào hắn không chịu buông tay. Cậu nhắm mắt núp trong ngực hắn, nhỏ giọng nói với hắn. Anh, không phải em không tin anh, chỉ là, em hơi ghen. Quý Bạch cọ sát vào lồng ngực Hạ Trầm, giọng nói khàn khàn, như một con thú nhỏ làm nũng, làm cho trái tim Hạ Trầm nháy mắt đã mềm nhũn. Anh có H4M muốn chiếm hữu em cũng thế. Cũng muốn chiếm hữu anh. Hạ Trầm nhớ lại ký ức đó, nhẹ nhàng cười cười. Hôm nay trước mặt nhiều người thế này, đóng dấu chính mình, sau này đi đến đâu hắn cũng có thể giơ lên chiếc nhẫn ở ngón vô danh. Thật tốt biết bao. Quý Bạch đổi âu phục Hạ Trầm chuẩn bị sẵn cho mình, lúc đi ra đã giật nảy mình. Có phải trang trọng quá rồi không? Cậu sờ sờ nguyên liệu may đồ, xem xét thấy giá trị nó không nhỏ. Hôm nay là ngày Hạ Trầm chính thức tiếp nhận nhà họ Hạ, hắn phải bận rộn tiếp đón khách mời, không thể ở bên cạnh mình. Quý Bạch có thể hiểu chuyện này, nhưng bắt cậu mặc đồ trang trọng như thế cậu lại không nhịn được nổi lên nghi ngờ. Trần Diệp Quyên cười khẽ một tiếng, đi ra vỗ vỗ bả vai con trai mình, chỉnh lại cà vạt cho cậu. Hôm nay là ngày quan trọng của Hạ Trầm, con ăn mặc trang trọng một chút cũng có gì không tốt đâu. Rất đẹp trai, bà nhìn sang Quý Vĩnh Hoành nháy mắt, hắng giọng, mở miệng thúc giục. Đi thôi, tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Quý Vĩnh Hoành cười hề hề, không nhịn được chậc chậc mấy tiếng, nói. Lúc trước chỉ biết đứa bé Hạ Trầm này là con nhà giàu, không ngờ tới còn giàu đến mức độ này. Trần Diệp Quyên nghe xong lời này, cười mắng ông vài câu, ba người mới cùng nhau ra ngoài. Lúc họ đến nơi, đại sảnh đã yên tĩnh lại, Hạ Đông Dục đứng ở chính giữa, Hạ Trầm đứng bên cạnh ông. Nhà họ Hạ ở thành phố A nổi tiếng mấy thế hệ, nói rằng họ hô mưa gọi gió cũng không quá, giờ khắc này, những vị khách được mời tới chứng kiến người thừa kế tiếp theo của nhà họ Hạ đương nhiên cũng không phải người thường. Hạ Đông Dục không nói nhiều, chỉ hàn huyên vài câu đơn giản, tuyên bố với mọi người mình sẽ về hưu, ra nước ngoài dưỡng lão, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Hạ Trầm. Đây là cháu trai duy nhất của tôi, giao nhà họ Hạ cho nó tôi rất yên tâm. Mọi người ở đây hẳn là chưa từng gặp nó. Hạ Đông Dục mỉm cười. Hạ Trầm, chào hỏi các vị khách đi. Ánh mắt Hạ Trầm đảo qua từng người khách ngồi ở đây. Những người được mời đến hôm nay, ngoại trừ người nhà họ Hạ, thì còn có rất nhiều vị khách khác, đúng là có những người trước giờ chưa từng gặp hắn. Nhưng những người này kiếp trước hắn đã từng gặp, hắn nhẹ nhàng cong môi, nói mấy câu đơn giản mang tính hình thức, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Quý Bạch. Hôm nay ngoại trừ thông báo chuyện tôi tiếp nhận nhà họ Hạ, thì còn có một chuyện muốn nhờ các vị ở đây làm người chứng kiến. Nghe thấy câu này, lòng Quý Bạch bỗng run lên, vô thức liếc nhìn về phía Hạ Trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy đôi mắt sắc của hắn bình tĩnh, cũng nhìn lại chỗ cậu, ánh mắt dịu dàng, còn mang theo nụ cười thản nhiên. Trái tim Quý Bạch nhanh chóng nhảy nhót, cậu và Hạ Trầm tâm ý tương thông, gần như chỉ trong nháy mắt cậu đã phát hiện ra hắn định làm tiếp chuyện gì. Quý Bạch vô thức nghiêng đầu nhìn Trần Diệp Quyên và Quý Vĩnh Hoành đứng bên cạnh mình, thấy hai người họ đều mang theo nét mặt hiểu rõ, mỉm cười với cậu. Quý Bạch mím môi, một lần nữa nhìn về phía Hạ Trầm. Hạ Trầm điên rồi sao? Hôm nay nơi này có nhiều người như vậy, gần như tất cả những người có mặt mũi ở thành phố A đều đến. Hạ Trầm lại muốn ở chỗ này, trước mặt tất cả những người này, cầu hôn cậu. Lòng bàn tay Quý Bạch ướt mồ hôi, tất cả suy nghĩ đều ào ra, cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao cuống họng như bị nghẹt, nửa câu cũng không nói nên lời, đứng từ ra tại chỗ, nhìn Hạ Trầm, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi về phía cậu. Anh rất thích em, anh rất yêu em, anh dùng toàn bộ nhân cách và sinh mệnh của mình để thề cả đời này anh sẽ chung thủy với một mình em, yêu em, bảo vệ em. Hạ Trầm từng bước một đi đến trước mặt Quý Bạch, con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh sáng của đèn thủy tinh. Hắn rũ mắt mở hộp nhẫn trong tay ra, dưới ánh mắt chăm chú trợn mắt há miệng của mọi người, quỳ một chân xuống đất. Quý Bạch bảo bối, tương lai là bác sĩ Quý, em có muốn đi cùng anh đến hết cuộc đời này không? Hốc mắt Quý Bạch nháy mắt đã đỏ. Tất cả những lo lắng, do dự vừa rồi, thời khắc này dường như đều biến mất, tất cả mọi người nơi này biến mất, cậu chỉ còn nhìn thấy được một mình Hạ Trầm. Sao, sao anh không nói với em? Quý Bạch nói năng lộn xộn. Anh có biết anh đang làm gì không? Hạ Trầm khẽ cười ừ một tiếng. Hắn cúi đầu, không chờ Quý Bạch gật đầu đã tự mình đem nhẫn đeo vào ngón tay cậu. Hắn nhẹ nhàng vu không tê ve ngón tay Quý Bạch dịu dàng nói. Đương nhiên anh biết mình đang làm cái gì. Anh nhớ lúc anh dẫn em đến hôn lễ của Tề Già Nam và Hàn Dục, em đã rất ước ao. Hạ Trầm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống ngón tay đeo nhẫn kia của cậu. Bảo bối, trước đó anh từng nói, anh sẽ chờ em lớn lên. Hiện giờ đã đến lúc anh muốn nói cho tất cả mọi người biết anh yêu em. Anh của em chờ không nổi nữa. Ký ức ngày hôm đó đối với Quý Bạch mà nói thực sự quá mức chấn động, quá mức rõ ràng. Còn với những khách quý ở đây, chỉ sợ cũng giống y như vậy. Vừa rồi tôi không nhìn lầm chứ, người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ cầu hôn. Một người đàn ông, có lẽ đây chính là tin tức lớn nhất thành phố A năm nay. Trời ạ, thế mà Hạ lão gia cứ thế mở mắt nhìn, một câu cũng không nói. Hạ lão gia không nói gì, tất cả mọi người cũng đừng nói nữa, nhà họ Hạ dễ chọc lắm sao. Trong đại sảnh, quản gia người đã sớm biết mối quan hệ của Hạ Trầm và Quý Bạch hôm nay chứng kiến cảnh này cũng không nhịn được giơ tay lau vệt mồ hôi. Thích đàn ông thì thôi, còn hết lần này tới lần khác muốn mang người này ra quang minh chính đại thông báo thân phận của cậu cho tất cả mọi người. Lão gia, ngài đừng tức giận, hại đến thân thể. Lời của quản gia còn chưa nói xong, Hạ Đông Dục đã khẽ hừ một tiếng, dựa gậy trống vào một bên. Sao ta phải giận, cậu cho rằng ta tức giận vì Hạ Trầm tự mình quyết định chuyện hôm nay, cầu hôn Quý Bạch trước mặt mọi người sao? Nó đã sớm nói với ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đông Dục lắc đầu, phất phất tay với quản gia. Ta già rồi, không quản nổi, con cháu tự có phúc của mình. Cứ mặc kệ nó đi thôi. Huống chi, đối với Hạ Đông Dục mà nói, tranh giành cả cuộc đời cuối cùng chỉ còn mình Hạ Trầm là máu mủ. Hạ Trầm đã đủ yêu tú đến nỗi ông hoàn toàn an tâm giao nhà họ Hạ cho hắn, cho nên, đối với ông lão khôn khéo cả cuộc đời, kiêu ngạo cả cuộc đời này mà nói ông hiểu tính cách của cháu mình, cho nên ông sẽ lùi bước với những chuyện mà Hạ Trầm kiên trì đến cùng, không muốn làm cho hắn không thoải mái. Nhắc nhở những khách mời ngày hôm nay một chút, Hạ Đông Dục nhàn nhạt phân phó, cháu trai nhà họ Hạ thích ai, không liên quan đến người khác, đừng để ta nghe được mấy lời nó xấu sau lưng. Cầu hôn kết thúc, Quý Bạch được Hạ Trầm đeo nhẫn, sau đó bị người ta kéo thẳng về phòng. Không đợi cậu kịp phản ứng, hắn không nói thêm lời nào đóng cửa lại, đè người ta lên giường, một nụ hôn sâu ập tới, làm người ta mơ mơ màng màng. Trái tim Quý Bạch căng tràn, không nói được thành lời, vất vả lắm mới tìm được cơ hội, miễn cưỡng đẩy Hạ Trầm ra. Anh, hôm nay xem như anh đã cầu hôn em, đúng không? Hạ Trầm ừ một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vu không tê ve ngón tay Quý Bạch, hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn nam cùng kiểu dáng, dưới ánh đèn màu vàng nhạt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Anh không nói trước với em, hạnh phúc thấp thỏm, ngạc nhiên, bối rối. Tất cả cảm xúc chất chồng trong lòng Quý Bạch, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Trầm. Có phải hôm nay em trông ngốc lắm không? Cha mẹ em cũng biết rồi sao? Anh bắt em mặc lễ phục trang trọng thế này. Quý Bạch mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đáng lẽ em phải sớm đoán ra, nhưng mà thật không sao chứ anh. Quý Bạch vô thức nắm lấy tay Quý Bạch, hôm nay có nhiều người đến như vậy, đều là khách của nhà anh, có ảnh hưởng gì lớn với nhà họ Hạ không? Không đâu, Hạ Trầm xoa đầu Quý Bạch, kiếp trước anh có thể xử lý nhà họ Hạ đâu ra đấy, đời này cũng không sẽ không có gì thay đổi. Hơn nữa, Hạ Trầm cười khẽ một tiếng, ánh mắt bình tĩnh lại kiêu ngạo. Kiếp trước anh ở bên chăm sóc em suốt 10 năm còn không ai dám nói gì đời này. Đúng vậy, kiếp trước, Hạ Trầm không có bất kỳ hy vọng nào, vẫn canh giữ bên người thực vật là cậu 10 năm. Quý Bạch nhìn sườn mặt sắc nét của người bên cạnh theo bản năng vu không tê ve chiếc nhẫn mới vừa rồi Hạ Trầm đã đeo lên tay trước mắt tất cả mọi người. Tất cả cảm xúc lúc này đều ùa lên đầu, hốc mắt của Quý Bạch chậm rãi đỏ lên, cậu mím môi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Trầm, nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi em chưa trả lời anh đúng không? Hạ Trầm khụ một tiếng, gật đầu. Vừa rồi, hắn quá vội vàng, nóng nảy, không đợi Quý Bạch đáp đã đeo nhẫn lên. Đúng là đồ ngốc, mắt đỏ bừng rồi mà vẫn sững sờ nhìn mình. Hắn biết đáp án của cậu nên không cần cậu đáp lời. Đến bây giờ Quý Bạch hỏi tới, Hạ Trầm mới phát hiện ra mình quá nóng nảy, mặt mo đỏ bừng, đang định chuẩn bị giải thích lời còn chưa kịp nói ra. Quý Bạch ngửa đầu ấn một nụ hôn xuống môi hắn. Nhỏ giọng chắc chắn, chậm rãi nói với hắn, anh em đồng ý, em cũng yêu anh. Câu này nói ra miệng, Hạ Trầm ngạc nhiên một chút, sau đó con ngươi đen nhánh kia lóe lên những đốm lửa. Da mặt Quý Bạch quá mỏng, hiếm khi nói những lời này với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, bạn nhỏ nén xấu hổ trong mắt dùng biểu hiện toàn thân thể hiện rằng mình không muốn rời xa hắn. Hạ Trầm hít sâu một hơi, cắn răng. Bảo bối, hôm nay là em trêu chọc anh trước. Hai người giày vò nhau xong thì đêm đã khuya. toàn thân Quý Bạch đau nhức vô cùng, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, mặc cho Hạ Trầm ôm mình vào phòng tắm tắm rửa. Anh, chuyện hôm nay, anh đã chuẩn bị lâu rồi sao? Quý Bạch đột nhiên nghĩ đến chuyện này, cố chịu cơn buồn ngủ, mở to mắt hỏi Hạ Trầm. Đúng thế, dưới ánh đèn phòng tắm Hạ Trầm nhìn ngắm những dấu vết trên người Quý Bạch, đôi mắt lại tối mấy phần, nhưng nghĩ đến bạn nhỏ đã mệt mỏi, hắn quay sang chỗ khác khẽ hắng giọng. Chẳng trách, tai Quý Bạch đỏ ửng, trong lòng ngọt ngào như mật. Em còn thấy lạ, sao quần áo của em lại trang trọng đến vậy, cha mẹ em còn như đang giấu em chuyện gì? Còn tiếp tục như vậy, có lẽ cha mẹ em sẽ đối xử với anh tốt hơn cả em nữa. Quý Bạch lườm Hạ Trầm, chuyện lớn như vậy mà họ giúp anh giấu em. Hạ Trầm cười khẽ, bảo bối, 4 năm, đủ để anh chứng minh mình nghiêm túc với em thế nào. Quý Bạch gật đầy, cọ vào ngực hắn, lòng ấm áp. Đúng như vậy, 4 năm đại học, Hạ Trầm còn tận chức tận trách hơn cả con trai là cậu. Hắn cho người giúp đỡ cửa hàng của Quý Vĩnh Hoành, đưa họ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, mua vé máy bay cho bố mẹ cậu du lịch, ngày thường tặng quà tặng hoa, chưa từng dừng lại. Trần Diệp Quyên và Quý Vĩnh Hoành không phải loại người tham tiền. Nhưng ngày qua ngày, được Hạ Trầm quan tâm chu đáo, họ hiểu rõ tất cả những quan tâm này là vì con trai của mình, vì cậu, Hạ Trầm mới đối xử tốt với họ. Đối với họ đã tốt thế này, với Quý Bạch thì sẽ tốt đến thế nào? Cho dù ban đầu còn do dự, không an tâm, nhưng 4 năm trôi qua, trái tim có làm bằng đá thì cũng bị hắn chảy mòn. Hình như em còn nhìn thấy bác sĩ Tề, anh ấy cũng tới sao? Đương nhiên, Hàn Dục cũng tới. Hôm người đã tắm xong quay về giường, Hạ Trầm xoa đầu cậu. Không chỉ có họ, Từ Hảo cũng tới, Trần An Nhiên cũng tới. Dừng một chút, Hạ Trầm cười. Vương Kiến Quốc cũng tới. Quý Bạch bỗng nhiên bật dậy từ trên giường, suýt chút nữa tự làm mình sặc. Thầy Vương, cũng tới sao, không trách được sao Quý Bạch lại ngạc nhiên, thực sự là. Lần cuối cùng cậu và Hạ Trầm cùng trở về trường học, trong phòng học không có một bóng người, Quý Bạch ngại ngùng hỏi Hạ Trầm có thể chụp mấy tấm ảnh cho cậu làm kỷ niệm được không? Hạ Trầm hiểu được tại sao bạn nhỏ lại có yêu cầu như thế, trái tim mềm nhũn cả đi. Hắn phối hợp chụp cùng cậu mấy tấm ảnh, nhìn tai Quý Bạch đỏ lên, thấy cả lớp không có ai, Hạ Trầm gần như không hề do dự, chặn người trong góc tường, hôn thật sâu. Hai người họ không nghe thấy tiếng bước chân của Vương Kiến Quốc, thế là cả một màn này bị ông vừa vặn nhìn hết. Khi đó Vương Kiến Quốc tức giận không thể nào tiếp thu được, mặc dù ông là người cổ hủ nhu nhược nhưng ông luôn xem Quý Bạch là hạt giống tốt, cũng đối đãi và bồi dưỡng cậu hết lòng. Bình thường ông luôn kiêng kỵ và lấy lòng Hạ Trầm, nhưng hôm ấy lại đập mạnh xuống bàn ngay trước mặt hắn. Về sau Quý Bạch nhắn rất nhiều tin, hy vọng Vương Kiến Quốc có thể thông cảm, nhưng không hề nhận được hồi âm. Thầy Vương, thầy ấy đồng ý tới sao? Quý Bạch mím môi, nhìn về phía Hạ Trầm mở miệng hỏi. Thầy ấy biết hôm nay anh cầu hôn em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trầm cười cười cúi đầu hôn xuống trán Quý Bạch. Biết, sao anh không nói với em? Quý Bạch có chút nóng nảy, lại có chút áy náy. Đáng lẽ em phải đến chào hỏi thầy, cũng nên xin lỗi thầy. Mấy năm cấp 3 thầy ấy đối xử với em rất tốt mà em lại làm thầy tức giận như vậy. Hạ Trầm giơ tay vuốt tóc Quý Bạch ra hiệu cho cậu yên tâm. Lúc hắn tới tìm Vương Kiến Quốc thái độ ông vẫn không tốt như cũ. Lúc nhắc đến Quý Bạch gần như ông mang theo tức giận chất vấn hắn, hỏi hắn tại sao lại kéo Quý Bạch vào con đường này. Về sau, Hạ Trầm nói với ông, hôm nay hắn sẽ cầu hôn Quý Bạch trước mắt tất cả mọi người, bố mẹ Quý Bạch, người nhà của hắn, bạn bè của họ đều sẽ có mặt. Vương Kiến Quốc im lặng hồi lâu, trợn mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn đồng ý, bảo bối, ông ấy đến, vì ông ấy quan tâm em. Hạ Trầm cúi đầu, hôn lên mí mắt Quý Bạch nhẹ giọng nói. Hôm nay có rất nhiều người đến, đều muốn làm chứng cho em. Anh vui lắm, thế giới này có nhiều người yêu em, thích em, quan tâm em, hy vọng em luôn hạnh phúc. Nói thực ra chính Hạ Trầm cũng giật mình, kiếp trước hắn cố chấp tàn ác, hận không thể đuổi tất cả những người liên quan đến Quý Bạch đi, khóa cậu trong nhà, chỉ để cậu thuộc về mình. Nhưng đời này, nhưng u tối, xấu xa, ảm đạm không thể lộ ra ánh sáng đó dường như biến mất hết. Quý Bạch tựa như một tia sáng, từ kiếp trước đến đây, chiếu sáng cả con đường u ám của hắn. Nghe Hạ Trầm nói, Quý Bạch hơi ngửa đầu, nhìn vào mắt hắn. Đúng thế, có nhiều người yêu em, thích em, quan tâm em như thế. Vậy còn anh trai, anh thì sao? Kiếp trước kiếp này mười mấy năm tựa như một bộ phim điện ảnh, từng cảnh lướt qua. Hắn cũng nhìn vào mắt Quý Bạch nhẹ giọng nói. Anh ấy à, anh yêu em nhất, cách chương.